Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 602. Chương 602. Chân chính chênh lệch. Phương Ninh chính trong đám người gọi đàn thời khác, đại gia âm thầm kêu oan. Đại phú hào, ngươi lại thanh đồ tốt đẩy ra phía ngoài. Ta cái này đều cho ngươi nhớ kỹ, muốn từ tương lai ngươi tiểu kim khố bên trong chụp ra. Ngươi thật là thấy lợi quên nghĩa. Những vật này có thể thu à? Nợ nhân tình khó trả nhất. Ai biết bọn hắn ngày mai là không phải làm hỏng. Thu bọn hắn lễ vật, hội sẽ không ảnh hưởng đến hiệp nghĩa thuộc tính. Phương Ninh nghĩa chính từ nghiêm. Ếch, ta luôn cảm thấy ngươi chỉ là kéo không xuống mặt mũi. Ta vẫn là đem ngươi nắm quản được rồi. Ta không quan tâm, dù sao ngươi đã nói. Mặt ta sớm mất, đại gia không tin nói. Phương Ninh nghe xong luống cuống. Ngay trước nhiều người như vậy mặt thu lễ, về sau còn thế nào chứa? Hắn tranh thủ thời gian lắc lư. Nhìn ngươi, liền là ánh mắt thiển cận. Ngươi thu lễ chỉ là có thể dính nhất thời tiện nghi. Tổn thất lại là hiệp khách giáp đến từ không dễ thanh danh. Ta trước kia cũng đã nói, một cái tiếng tốt mới có thể kiếm được càng nhiều. Thật sao? Nhưng bọn hắn giống như có lẽ đã biết hiệp khách giáp 10 điểm tham tài. Vậy không thấy ta ít một cọng lông a? Muốn cho ta tặng lễ, vẫn là đuổi tới muốn đưa lễ. Đại gia đã không phải là dễ dàng như vậy lắc lư. Nó đần là đần, nhưng trí nhớ tốt, tích lũy đến kinh nghiệm, liền vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Tóm lại, không thể tùy tiện thu người lễ vật, có biết không? Phương Ninh nghiến răng nghiến lợi nói. Không biết, dù sao ta là đã nhìn ra, chỉ cần ta đủ mạnh, muốn nhận liền thu. Nếu như bọn hắn làm chuyện xấu, ta đem hắn nhóm chính nghĩa rơi, lễ vật liền là trắng thu. Như thế càng tốt hơn, không cần lại đi bôn ba vì bọn hắn bận rộn. Đại gia lẽ thẳng khí hùng. Phương Ninh rốt cục phát hiện mình cùng đại gia chân chính khác biệt cái kia chính là, hắn quả nhiên vẫn là muốn mặt. Dù sao hắn là người có tinh thần nhu cầu. Nhưng đại gia khác biệt, đại gia nhu cầu liền là an toàn đệ nhất, thực lực trí thượng, cái gì mặt mũi, cái gì bản thân thỏa mãn, cái gì người khác tán thành, cái gì vinh quang cảm xúc đối đại gia tới nói vậy cũng là vô nghĩa. Chính như Phương Ninh trước sớm nói, nếu không có hệ thống hiệp nghĩa quy tắc trói buộc, lấy đại gia tính tình, vài phút sa đọa thành tà thần. Phương Ninh thực sự không cách nào, chỉ có thể nhượng bộ nói, hôm nay là ta có mặt hội nghị, ta tại đương gia, về sau ta lười nhác quản ngươi, ngươi yêu thu liền thu, dù sao ta đương gia làm chủ thời điểm sẽ không thu. Vậy cũng được, đại gia đạt tới bộ phận mắt, coi như hài lòng. Phương Ninh hiện tại 10 điểm phiền muộn, vậy mà lắc lư không ở đại gia. Đối phương dù sao cũng là gần 2 tuổi hệ thống, đã xem thấu nhân loại xã hội vận hành bộ phận quy tắc. Ra mặt tính cái gì? Thay đổi xoành xoạch sự thật tại quá nhiều. Chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, ngươi chính là đại cục. Người khác chỉ có thể chiều theo ngươi, chỉ có thể đối ngươi thỏa hiệp. Cường giả khuyết điểm, chỉ cần không phải quá điểm đột phá ranh giới cuối cùng, đều sẽ bị điểm tô cho đẹp thành cá tính. Hắn chỉ có thể tự an ủi mình. Cũng may đại gia vẫn là có hiệp nghĩa quy tắc ước thúc. Lại thế nào dày vò, vẫn là một cái bạch bích vi hà. Sao dính trưởng, đại hiệp, không phải là ác ôn. Dù sao thiên hạ không có thập toàn thập mỹ nhân vật. Phương Ninh buông xuống cùng đại gia dây dưa, tiếp tục hưởng thụ đám người lấy lòng âm thanh. Tôn giả, ngài có thể tính tới, cũng không lâu lắm, xa xa một cái thân thiết thanh âm truyền đến, đám người dương mắt nhìn lên, chỉ gặp một vị long hành hổ bộ nam tử trung niên. Trên mặt mang cười, sải bước hướng bên này đi tới, hắn đi theo phía sau một đoàn người, trong đó gần nửa là thực lực cao thâm hạng người, đều tại chỉ đường cấp trở lên. Bởi vậy nhưng thấy người này chi lợi hại, khẳng định là tài đại khí thô. Một cái chỉ đường cấp cao thủ một năm tiêu xài, đây chính là to lớn vô cùng. Người này chính là Vân Vũ Thành đương gia Vân Huy. Nghe nói người này bề bộn nhiều việc tục vụ, một mực tu vi trì trệ không tiến, vẫn là cái hồ nước sơ kỳ. Hắn thủ hạ rất nhiều môn khách công lực đã sớm vượt qua hắn, nhưng mà lại không một người dám đối với hắn làm càn. Chớ nói chi là hô to gọi nhỏ, ngấp nghé hắn lớn lao gia sản. Những thế lực lớn khác thế nhưng là khác biệt. Một chút chí cường giả được thu làm môn khách về sau, chủ nhân ngược lại phải cẩn thận hầu hạ. Trong mỗi ngày bị đến kêu đi hết, còn muốn vui vẻ chịu đựng. Song phương không giống như là cố chủ cùng công nhân quan hệ, giống như là thiếu nợ cùng chủ nợ ở giữa quan hệ. Phía sau nguyên nhân mọi người đều rõ ràng. Cái kia chính là thần long tôn giả là Vân Huy chỗ dựa. Nơi nào còn có người dám làm càn? Dám làm càn lời nói, đó là muốn đi long ngục bên trong đi một lần. Bây giờ là thần nguyên 3 năm, long uy thần ngục tên tuổi đã theo từng cái biến mất tội nghiệt, uy danh lan xa, mọi người đều biết. Đi vào người, trừ bỏ Thiên Thanh Sơn đại tiểu thư bị trọng kim lấy lại đi ra một đầu thần hồn bên ngoài, cái khác còn không có có thể trốn tới. Có Thiên Thanh Sơn thần bí như vậy khó lường thế lực lớn làm học thuộc lòng, trừ phi có người tự nhận là có thể thắng được bọn hắn, nếu không cái nào không e ngại long uy thần ngục thanh danh. Có đôi khi gọn gàng chết rồi, rất nhiều bỏ mạng đồ ngược lại cũng không sợ. Nếu là sau khi chết phải vào địa ngục, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, cái kia ngược lại là chớ rất lớn sợ hãi. Muốn làm chuyện xấu cũng muốn cân nhắc một chút. Cái này cùng dĩ vãng khoa học kỹ thuật thời đại khác biệt. Khi đó làm chuyện ác người, nhưng không cần lo lắng có cái gì báo ứng. Chỉ cần đào thoát chính thức cơ quan đuổi bắt trừng phạt, liền có thể tiêu dao sống qua ngày. Thấy Vân Huy đến đây, người người cực kỳ hâm mộ không thôi. Dựa vào hiệp khách giáp uy danh, Vân Vũ Thành khuếch trương thế nhưng là cực nhanh. Với lại không ai dám trêu chọc. Cũng may đối phương đều dựa vào vốn liếng, dựa vào thương nghiệp quy tắc hợp lý khuếch trương, thật không có lấy mạnh hiếp yếu. Khi hành phách thị cũng coi là may mắn. Rất nhiều thế lực lớn cũng muốn đầu nhập vào hiệp khách giáp, chỉ là bọn hắn nhưng không biết Vân Huy đầu nhập vào là tại tồn vong thời khắc, một thành thế lực trở thành quân đội bạn mới có thể đầu nhập vào thành công. Thế lực khác ai cũng có âm mưu, tâm tư quỷ bí, chỗ nào có thể trở thành quân đội bạn? Coi như lòng tham như đại gia cũng không dám thu những thế lực này làm môn hạ. Đó cùng thu lễ thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Người ta là ngươi người, mượn ngươi tên, nếu là phạm phải tội, tại chỗ liền muốn ngươi đến tiếp nhận. A, là Vân Thành chủ tự mình đến nghênh đón. Ai, thật là người với người khác biệt. Chúng ta nhiều người như vậy ở trước mặt, hắn đều không ra nghênh tiếp. Tôn giả vừa đến, còn không có 2 phút đồng hồ, liền đi ra tiếp giá. Có người tức giận bất bình, ai bảo chúng ta tu vi không cao, bối cảnh không dày, nếu là quỷ vương Bồ Tát, thiên tinh Pháp vương những cao nhân này đã đến, hắn khẳng định vậy sẽ ra ngoài tự mình nghênh đón. Có người khuyên đường, đứng ở một bên Mã lão đạo, nghe nói như thế, lập tức sắc mặt 10 điểm không dễ nhìn, đây rõ ràng đang nói, hắn đến cùng còn không phải chân chính cao nhân. Chí ít cùng 2 vị này không cách nào đánh đồng. Mặc dù mọi người ngoài miệng nói đều thuộc về thần châu dân gian 4 đại cao thủ, nhưng hiển nhiên mọi người vẫn là trong lòng có cân đòn. Mã lão đạo nội tình nông cạn, tại bản thổ người tu luyện bên trong có thể xưng hùng. Tại chân long, Bồ Tát, La Hán trước mặt, đó còn là một điểm không đáng chú ý. Hồ bạc cấp ở địa cầu người xem ra là rất lợi hại, có thể lên giới bên trong. Một cái địa phương nhỏ bá chủ liền muốn hồ bạc cấp cất bước. Chân long tộc trưởng nhà canh cổng một đầu cá chép, liền có cái này tu vi. Như vậy Bồ Tát, chân long, là hán cái này chút thành tựu chính quả hạng người. Thực lực chân chính cao bao nhiêu? Có thể nghĩ, hiện tại địa cầu thiên đạo còn tại quản khống. Một chút xíu phóng thích trên lực lượng hạn, hạn chế thượng giới giáng lâm người thực lực. Nếu như tương lai hoàn toàn phóng thích, chỉ sợ đám người đều không có tư cách trèo lên người ta môn. Thấy được chưa? Đây chính là chênh lệch. Nếu như ta không ra, chỉ ở mình bên trong quan ngồi giếng xem thiên, chỉ sợ thật sự cho rằng đột phá đến hồ bạc cấp như vậy đủ rồi. Kỳ thật còn thiếu rất nhiều. Ngươi nhìn, khác trong lòng người đều nắm chắc. 1, 2, 3 lưu cao thủ. Lão cha ta cũng chỉ là cái tam lưu, bọn hắn trên miệng lấy lòng ta, trên thực tế trong lòng đều hiểu, cao thủ chân chính, vẫn là thần long, Bồ Tát, là hắn cái này chút thượng giới đại năng. Mã Phù Thiên đối Mã Bình truyền âm nói, hiển nhiên hắn đây là đang kích thích chính mình con trai. Niên kỷ của hắn không nhỏ, biết mình hạn mức cao nhất cao bao nhiêu. Đột phá đến hồ bạc cấp đã là mượn thiên đạo cho đầu gió. Muốn tử sơn quan chân chính lớn mạnh, có thể trở thành tiên gia phúc địa, vẫn là muốn nhìn con trai. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.